Hoàng hậu ở hiện đại, chương 34, góc truyện audio.com. Bởi vì cảm xúc của Vương Vân tình lình bị hạ xuống, Vu Thi Lam cũng không có cái tâm tư gì, dọn dẹp lại giường sau đó, hai người liền như vậy mà đắp chăn bông thuần thiết ngủ một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau bởi vì Vu Thi Lam muốn đi đến công ty, sớm thức dậy rửa mặt thay quần áo. Đối với người còn nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ Vương Vân nói. Em hôm nay có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, liền lưu ở lại nhà tôi đi. Tôi làm xong chuyện bên kia lập tức về nhà. Vương Vân lắc lắc đầu, cười nói, còn có thể là không có thời gian ở chung sao? Chúng ta hiện tại là ở Bê Thị, thời gian có nhiều là đây. Em về nhà trước chuyến, tiểu muội hôm nay cũng trở về. Đào tiểu muội, Vu Thi Lam một bên hướng trên mặt thoa thoa nhũ dịch, vừa đi đến bên giường ngồi xuống, hỏi Vương Vân, mẹ của cô ấy không có chuyện gì chứ? Này đó là sau khi đến đoàn phim, thời điểm Vương Vân lại nói chuyện phiếm, nhắc tới Đào tiểu muội, Vương Vân lên tinh thần một chút, hẳn là không có trở ngại gì, không thì cậu ấy cũng không nhanh như vậy mà trở về. Vu Thi Lam gật gật đầu hỏi, lần trước em nói cô ấy, nói được một nửa, đột nhiên cô ngậm miệng lại. Vương Vân nói Đào tiểu muội yêu đương, hơn nữa lại muốn tìm người điều tra bạn trai của Đào tiểu muội. Này đó chính lại tại Weibo tin nhắn riêng cùng một gốc cải trắng trắng lại trắng. Hiện tại nếu cô nói ra, chẳng phải là bại lộ thân phận sao? Làm sao? Vương Vân khó hiểu, Vu Thi Lam thiếu chút nữa là bại lộ thân phận chính mình. Vốn đang nghĩ quan tâm Vương Vân về tiến độ điều tra. Nhìn xem có cái gì không cần chính mình ra chú ý, hiện tại là tuyệt không dám nói. Cười lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lên đôi má của Vương Vân. Quay đầu liền chạy, cầm lấy túi sách cùng điện thoại di động. Cô một bên mang giày một bên dương giọng đối trong phòng ngủ nói. Trong nhà tôi có hai thanh chìa khóa. Tôi cho em một cái để trên bàn, một hồi em đi đem cửa khóa trái lại, chìa khóa em cứ cầm. Vương Vân tuy rằng tỉnh, nhưng bởi vì tối hôm qua suy nghĩ chuyện kia thật lâu cũng chưa có ngủ. Lúc này mắt vẫn có chút buồn ngủ nhập nhèm, nghe xong lời này của Vu Thi Lam cũng không có suy nghĩ sâu xa gì. Chỉ lên tiếng, lật thân, tiếp tục ngủ, Vu Thi Lam đi đến giải trí Thanh Lâm. Trực tiếp đi đến văn phòng Amy, chỉ là Amy đang họp, cô ngồi ở bên ngoài chờ đợi một hồi lại chính là một tiếng đồng hồ. Vốn tưởng rằng tan họp là có thể lập tức đi vào. Nhưng sau khi tan họp Amy lại cùng các nghệ nhân dưới trướng mình mở một cuộc họp nhỏ. Dưới tay cô này cũng có ba người nghệ nhân cũng tính là có chút tiếng tăm. Này cái cuộc họp nhỏ này ba người lần lượt một người nửa tiếng. Liền lại qua nửa giờ, tuy là ra cửa rất sớm, này liền qua 3 tiếng, mắt thấy đều 11 giờ rưỡi. Sau khi chờ cái người thứ 3 đi ra, Vu Thi Lam không đợi Amy kêu người bên ngoài liền đi vào. Amy ngẩng đầu bay nhanh liền nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, cô trước chờ tôi một cái, tôi bên này còn có việc, xử lý xong lại cùng cô nói. Vừa mới dứt lời, trợ lý của cô liền mang theo một nam sinh trẻ tuổi đi vào. Amy tỷ, này chính là Tần Uy, người đã mang đến, cái người nam sinh tên là Tần Uy này đại khái là ngoài 1m8. Bộ dáng là các loại mày rậm mắt to nhưng không phải chính khí lăng nhưng mà là mang theo điểm cảm giác nữ sinh đương thời đều thích tiểu phôi. Diện mạo như vậy tại giới giải trí rất nhiều, nhưng lại cho tới nay đều thực nổi tiếng. So với Vu Thi Lam, cơ hồ hắn cung kính quá đà, thân cao 1m8, cong lưng đứng trước mặt Amy cơ hồ chỉ còn cao một nửa. Amy tỷ, chính là một tiếng Amy tỷ, âm thanh phát ra cũng run sợ, tự hồ sợ hãi tự hồ thập phần bình thường kính sợ. Amy lạnh lùng, ân, một tiếng, ngừng một lát mới ngẩng đầu, ánh mắt theo người Vu Thi Lam đảo qua. Sau đó mới dừng lại trên người Tần Uy, suy nghĩ như thế nào? Hiện tại đến đây, xem ra hẳn là suy nghĩ rõ ràng rồi. Tần Uy cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, bởi vì ngữ khí của Amy không tốt, thậm chí tựa hồ càng ra chút khiêm khắc. Vâng, Amy tỷ, tôi biết sai rồi, Amy tỷ xin chị sau này tin tưởng tôi, lại cho tôi một cơ hội. Về sau tôi nhất định sẽ không để cho chị thất vọng. Tựa hồ cố ý muốn cho Tần Uy sợ hãi. Amy trần mặc một hồi lâu, đột nhiên mới cầm lấy một tờ giấy A4 vỗ lên trên bàn. Nói, nếu biết sai, kia làm tôi nhìn thấy thành ý của cậu đi. Đi ra phía trước viết một tờ giấy cam đoan lại đây. Tần Uy kích động ngẩng đầu, nói, được được được, tôi hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi, nói xong như là sợ hãi Amy lại đổi ý cầm lấy tờ giấy trắng liền chạy đi. Động tác nhanh chóng lại thô lỗ, dĩ nhiên là hung hăng đụng phải Vu Thi Lam, nhưng chính hắn lại làm như không phát hiện, một tiếng xin lỗi đều không kịp nói. Chạy đến một bên sofa ngồi xuống liền ghé vào trên bàn là tả viết lên. Vô cùng vội vàng, Vu Thi Lam mắt lạnh lùng nhìn, nơi nào còn không rõ. Màn kịch này chính là Amy gọi người đến diễn cho cô xem. Mục đích là cái gì đây? Là làm cho cô học tập Tần Uy? Hay là muốn nói cho cô? Bởi vì cô không bằng Tần Uy nghe lời thái độ nhận sai hảo. Cho nên muốn đem cô đuổi đi. Vu Thi Lam nghĩ không minh bạch. Nhưng là trong thời gian ngắn này cô thật đúng là không thể làm giống như Tần Uy bên kia ăn nói khép nép. Một mình tại giới giải trí. Giống như là cái thời điểm không nổi tiếng, thật chính là đem chính mình phóng thật sự thấp, cho nên tuy rằng cô đã đợi hơn 3 giờ, nhưng trên mặt vẫn không có lộ ra nửa phần không kiên nhẫn. Amy tỷ, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, Amy ninh mi, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vu Thi Lam, Amy tỷ, sự tình lúc trước đó, em thực sự xin lỗi, Vu Thi Lam nói, Amy không nói gì. Cô còn đang đợi câu tiếp theo của Vu Thi Lam. Vu Thi Lam cũng không phục tòng mệnh, không nghe lời đi giải thích, chính là cùng chính mình nhận sai thái độ cũng không đủ tốt. Này hoàn toàn là không đủ, nhưng là cô rất khó mới tìm được một cái hảo mầm. Sau khi giải ước lại phải đi tìm, cũng là lại phiền toái, còn không bằng là hảo hảo dạy dỗ một cái. Dù sao đều đã ký hợp đồng, dạy dỗ này có thể lập tức dùng. Cho nên càng nghĩ, cô quyết định hay là cho Vu Thi Lam một cơ hội. Nhưng là Vu Thi Lam lại không có gì hảo nói. Đã sớm nhận sai, nguyên nhân cũng đã giải thích. Lần này đến bị cho ra oai phủ đầu chờ đợi đến 3 giờ. Cô cũng giống nhau cái gì cũng chưa nói. Nhưng chưa nói, không có vẻ là trong lòng cô liền không ngại. Liền giống như vừa mới bắt đầu. Ông chủ Dương cùng họ Tiết trợ lý đạo diễn kia rốt cuộc là có cái đức hạng gì? Cô cũng không tin là Amy không biết. Cô đắc tội hai người kia. Amy mắng cô, Amy bắt cô thừa nhận sai lầm. Cô cũng nguyện ý, nhưng là xảy ra sự tình Amy này làm người đại diện không chỉ không giúp cô nghĩ biện pháp mà ngược lại. Ngược lại là con cứng rắn đẩy cô đi ra ngoài nhận sai. Người đại diện như vậy. Thật đúng là cô không có cách nào chấp nhận, người đại diện cùng nghệ sĩ, hẳn là quan hệ hợp tác, mà không phải là giống như bây giờ. Nghệ nhân khi nổi tiếng thì được người đại diện tâng bốc mà nghệ nhân không nổi tiếng. Có lẽ người đại diện liền không đem bọn họ coi trọng đi. Đúng, bây giờ cô thật sự là không có nổi tiếng, nhưng là cô cũng không nghĩ không muốn làm người. Amy thấy ở Vu Thi Lam như vậy ngoan cố không nói gì. Tức giận đến lập tức đối với trợ lý của cô mà phân phó nói. Đi đem hợp đồng giải ước lấy đến. Lúc này giải ước, do là công ty chủ động đề xuất, cho nên Vu Thi Lam cũng không cần bồi thường cái gì. Cô cầm bản hợp đồng giải ước đại khái nhìn thoáng qua cũng không có vấn đề gì. Liền mở nắp bút, chuẩn bị ký tên, Amy nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc trợ lý một cái. Trợ lý của cô vội nói, Vu Thi Lam, cô cần phải suy nghĩ rõ ràng rồi hãy hạ bút, này một khi đã ký rồi, liền không còn có cơ hội đổi ý, nhưng là cô còn có triệt để bước vào giới giải trí. Liền muốn triệt để ly khai, về sau nghĩ muốn diễn đều không được diễn. Trợ lý nói chuyện thực có thể phân được thanh nặng nhẹ. Tại thời điểm triệt để rời đi cùng không được diễn, ngữ khí tăng thêm, âm thanh tăng lớn, bởi vì cô đứng cũng tập phần gần Vu Thi Lam. Vu Thi Lam cảm giác lỗ tai đều bị làm có chút đau đớn. Cô gật gật đầu, xem như là cảm ơn lời nhắc nhở của trợ lý, nhưng cũng không có dừng lại động tác. Cô biết, trợ lý là muốn nói. Cô đắc tội với Amy, hiện tại lại bị Thanh Lâm giải ước, ngày sau cơ bản chẳng khác nào cùng là Amy và Thanh Lâm đối nghịch. Nếu không có Trần Thạch nói, khả năng cô là thật đúng do dự một cái, nhưng là Trần Thạch đã gọi cô đến, nghĩ là có thể cho cô một cơ hội. Trần Thạch người này cô bàn tới không được cời, nhưng là nhìn thái độ của hắn đối với Kiều Phỉ Vũ. Liền biết người này nhiều lắm là ngoài miệng xấu nhưng trong lòng không xấu. Ít nhất, đối với nghệ nhân dưới trướng của mình không xấu. Biết bảo hộ nghệ nhân của mình, mà cho dù hắn cùng với Amy là kẻ tám lạng người nửa cân. Kia cùng lắm thì thật sự không làm nghệ nhân. Dù sao Vương Vân đã là bạn giá của cô. Nghĩ đến này, Vu Thi Lam trên mặt có chút nóng lên. Cúi đầu nhanh chóng ký lên tên của mình. Hợp đồng giải ước hợp đồng đều ký. Chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Amy lại sinh khí, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Thi Lam rời đi. Cô đừng có hối hận. Vu Thi Lam đi xa. Amy tầng tầng vỗ xuống bàn. Tức giận nói, từ nay về sau, cô giúp tôi nhìn chằm chằm cô ta. Nếu có công ty giải trí hoặc người đại diện nào dám nhận cô ta. Cô nói cho tôi biết. Trợ lý run lên, bận rộn đáp ứng, Amy nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi còn cái người kêu Vương Vân kia, chính là lúc ở địa phương quay phim, được cái nữ nhân họ Vu này che chở, nói là cái gì thân thích của cô ta. Chấm, trợ lý nói, đúng, gọi là Vương Vân, là nghệ nhân ở công ty giải trí Bảo Khánh, thanh danh kém cỏi, tài nguyên cũng bình thường, bên kia người đại diện tên là Hà Tăng. Bạn gái của hắn là một trong các cổ đông ở Bảo Khánh. Thập phần không thích cái người tên Vương Vân kia. Cô đi điều tra cái người này. Amy cười lạnh phân phó nói. Đừng để cuối cùng, cô ta đem họ Vu đi vào Bảo Khánh. Bảo Khánh bên kia người đều là lăn lộn vui lòng. Phù không hơn tường gì đó. Mà phù không hơn tường gì đó. Hoặc chính là ôm đùi người bên ngoài. Thời điểm ôm đùi không hơn. Kia cơ bản là khư khư cố chấp, ai nói cũng không nghe, trợ lý ứng lời, cũng không có quản Tần Uy viết giấy cam đoan như thế nào. Bước cái giày cao gót nhỏ vang lên đắt đắt đắt đi ra cửa. Nhưng là vừa ra khỏi cửa, vừa lúc nhìn thấy xa xa ở cuối hành lang thấy thân ảnh của Vu Thi Lam liền đi mất. Chỉ là, cô ta không phải đi ngược hướng lại phía cửa lớn mà đi, mà là hướng phải mà đi. Trợ lý hiếu kỳ đi theo, này liền phát hiện Vu Thi Lam cư nhiên đi vào thang máy. Một đường hướng lên phía trên, thế nhưng dừng ở lầu 26, tuy là công ty cao tầng văn phòng sở tại ở tầng trệt. Vu Thi Lam một cái vừa bị giải ước, như thế nào sẽ lên lầu 26 đâu? Cô ta đi tìm ai? Trợ lý bận rộn lặng lẽ phát một tin nhắn đến cái người bạn đang làm bí thư tại lầu 26. Nghe được Vu Thi Lam cư nhiên là vào văn phòng của Trần Thạch. Cả người cô đều không được rồi. Trên mặt thất sắc chạy vào văn phòng Amy, đem cái người đang cùng Amy nói chuyện là Tần Uy một phen đẩy ra ngoài. Trực tiếp đóng cửa rồi khóa trái cửa lại. Cô đang phát điên cái gì đây? Amy mắng, vẻ mặt trợ lý đau khổ. Đều muốn khóc, Amy tỷ, chị biết rõ Vu Thi Lam đi đâu không? Cô ta đi lên lầu 26, đi đến văn phòng của Trần Tổng Giám. Trần Thạch, Amy sợ hãi kêu lên. Trợ lý gật đầu, cũng không phải là, cách trương,